Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Học Văn lại không về nhà, mà trước mắt lại là Kỳ Văn Triển. Kỳ Văn Triển, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, tôi có chuyện muốn nói với anh. Kỳ Văn Triển sửng sốt một chút rồi nhanh chóng gật đầu, nhấn mạnh chân ga chạy nhanh về phía trước. Chọn một nhà hàng châu Âu trang nhã lịch sự, không gian rất thoải mái dễ chịu. Kỳ Văn Triển và Tạ Phán Tình tìm một chỗ để ngồi xuống gọi cơm xong, Kỳ Văn Triển rót chút trầm bành cho Tạ Phán Tình. Uống một chút đi, lấy lại bình tĩnh. Tạ Phán Tình lắc đầu, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Bộ dạng đó làm cho Kỳ Văn Triển phải nhíu mày. Còn chưa ăn gì mà không nên uống rượu như vậy. Kỳ Văn Triển, gọi tên của anh, Tạ Phán Tình đột nhiên không biết phải nói như thế nào. Anh biết không, người phụ nữ vừa rồi, thật ra bà ta là mẹ ruột của tôi. Cái gì? Kỳ Văn Triển sửng sốt. Em đã có mẹ rồi mà. Đúng vậy, tôi đương nhiên là có mẹ. Tạ Phán Tình nở nụ cười, cười đến thực bất đắc dĩ, thực chua xót, đem câu chuyện cầu hết hai mươi mấy năm về trước kể lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Kỳ Văn Triển. Bây giờ, bà ta đã trở lại, bà ta nói bà ta đang bị bệnh, nói muốn trước khi bà ta chết đến gặp tôi, nghe giọng nói của tôi, cùng tôi ăn bữa cơm. Tạ Phán Tình rót cho mình một ly rượu, lại uống một hơi cạn sạch, đột nhiên buông ly xuống. Bây giờ đầu tôi rất loạn, tôi rất ghét bà ta, nếu năm đó đã không cần tôi, thì bây giờ còn muốn gặp tôi làm gì? Kỳ Văn Triển nhìn đôi mắt trong vắt của cô, tới đó thể hiện rõ ràng sự hỗn loạn và bất lực, thở dài. Nhưng bây giờ bà ta bị bệnh, nên em cảm thấy bà ta rất đáng thương. Ừ, Tạ Phán Tình gật đầu. Mỗi người đều sẽ phải chết. Tôi cảm thấy nếu tôi không tha thứ cho bà ta, thì có phải là tôi quá tàn nhẫn, quá vô tình rồi không? Kỳ Văn Triển trầm mặc, loại chuyện này mỗi người một ý. Tạ Phán Tình không chấp nhận được người mẹ này, thì người khác cũng có thể hiểu được. Dù sao mấy chục năm nay, bà ta đã chẳng quan tâm đến cô. Nhưng nếu Tạ Phán Tình chấp nhận, thì đứng ở góc độ đạo đức, cũng có thể chấp nhận được. Dù sao cũng là máu mủ tình thâm, sinh mệnh của cô cũng là do người phụ nữ kia ban cho. Em không tàn nhẫn. Nắm tay Tạ Phán Tình, Kỳ Văn Triển tin người con gái mình yêu tuyệt đối không phải là người tàn nhẫn vô tình. Chỉ là bây giờ trong lòng em đang rối bời, không biết phải làm sao mà thôi. Đúng vậy, tôi thật sự rất rối. Tạ Phán Tình nghĩ đến tờ giấy chẩn đoán bệnh ung thư kia. Anh nói xem, nếu bà ta thực sự bị bệnh, có phải là tôi nên... Câu nói kế tiếp cô nói không nên lời. Cô nhìn Kỳ Văn Triển như muốn anh giúp. Phán Tình, Kỳ Văn Triển cảm giác bàn tay đang cầm thật mềm mại, có phần cảm động. Cho dù thế nào ít nhất, cô gái của anh gặp chuyện như vậy, còn kể về anh, điều này làm cho anh thực vui vẻ. Thật ra, nếu em nhận bà ấy, bà mẹ của em có thể sẽ không vui. Em có nghĩ tới hay không? Tôi đã nghĩ qua rồi. Cũng chính vì nghĩ về những chuyện này mà cả ngày hôm nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà vẽ nữa. Nhưng nếu em không nhận bà ta, thì em sẽ cảm thấy bà ta thật sự rất đáng thương đúng không? Phán Tình gật đầu. Kỳ Văn Triển thực rất hiểu cô. Đây chính là những mâu thuẫn đang đấu tranh ở trong lòng cô. Anh biết không? Không nói đến việc bà ta là người đã cho tôi mạng sống, và cho dù bà ta là một người xa lạ, là một người hoàn toàn không có quan hệ gì với tôi, nhưng khi bà ta sắp chết thì tôi lại cảm thấy những chuyện trước kia đều có thể cho qua được. Tôi sẽ không so đo nữa, cô sẽ không nghĩ đến nữa. Cả chết giống như sự trả nợ, mặc kệ là trả nợ cái gì. Ôn Tức Kiều đang bị ung thư dạ dày, đây cũng coi là sự trừng phạt của ông trời với bà ta rồi. Nếu bà ta đã bị trừng phạt thì sao cô phải đổ thêm dầu vào lửa nữa cơ chứ. Dù thế nào cũng vậy, khuôn mặt nho nhã của Kỳ Văn Triển hiện lên nét dịu dàng. Đây là cô gái mà anh yêu. Cho dù tính tình thẳng thắn hay nóng nảy như thế nào, thì bản tính của cô ấy vĩnh viễn vẫn lương thiện như thế. Vậy em nhận bà ấy đi. Nhận bà ấy. Tạ Phán Tình do dự. Tôi có thể không? Tạ Chính Cường và Ôn Tuyết Phượng ai là sẽ không vui đâu. Em có thể nhận bà ấy. Kỳ Văn Triển cười cười. Em có thể cùng bà ấy nói chuyện, ăn cơm, nhưng em không được cho bà mẹ biết. Đây là một biện pháp trùng hòa và có thể khiến Tạ Phán Tình an tâm, lại có thể không để cho ba mẹ cô buồn lòng. Tạ Phán Tình cắn môi, hai tay xoắn lại, nhìn thấy vẻ kiên trì trong mắt Kỳ Văn Triển, trở tay cầm lấy tay anh. Kỳ Văn Triển, anh thật tốt. Anh vĩnh viễn vẫn hiểu cô như vậy, luôn nghĩ cho cô. Trong lòng Tạ Phán Tình thật sự rất cảm động. Cô bé ngốc. Kỳ Văn Triển cười cười vỗ vỗ tay cô. Em đó, không có việc gì cũng nghĩ loạn cả lên. Bây giờ đã không còn gì nữa rồi. Ừ, Tạ Phán Tình thở dài. Quên đi, mặc kệ bà ta. Ngày mai tôi sẽ đưa bà ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút. Nếu bà ta thực bị bệnh sắp chết, thì tôi sẽ qua lại với bà ta trong thời gian còn lại này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net